chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 653 đúng vậy, dựa vào cái gì? Tuy nhiên như vậy mẹ vừa vặn, thứ khiến bọn họ bỏ ra 2 tỷ trước đó để mua đất chính là quan hệ giữa họ và cậu cùng ông bà ngoại, nhà chúng ta không lấy được một xu nào cả. Vẫn là quan hệ thân thích. Ánh mắt Tô Ngọc Đào nhanh chóng đảo qua đảo lại. Nếu như sau này Tô Noãn Tâm sẽ trở thành cái gì mà vợ của Tổng Giám đốc tập đoàn lớn mà các con đề cập. Vậy thì con, với tư cách là chị họ của vợ Tổng Giám đốc, tùy ý cũng có thể tìm được con rể rùa vàng. Vâng, mẹ ơi, không được, chúng ta phải nắm bắt cơ hội tốt như vậy. Mẹ, ngày mai mẹ đi đến cái tập đoàn gì đó, nói nhiều hơn về những điều thời thơ ấu của con trước mặt dì nhỏ. Dì nhỏ mềm lòng lắm, nhất định sẽ nghĩ chúng ta vẫn còn là thân thích đi. Được, chuyện này cứ để cho mẹ của con làm, nhất định làm tốt chuyện của các con. Sau này các con được gả cho người tốt, đừng quên mẹ của con là được rồi. Mẹ cứ yên tâm đi, vẻ mặt Trương Bảo Hồng lập tức lâng lâng nói. Chị nói xem, con rể rùa vàng nào có thể so sánh với Lệ Minh Viễn? Anh ấy thật đẹp trai, lại rất giàu có, Trương Mạn Hoa lập tức trợn mắt nói. Nếu muốn dính ánh sáng của Tô Noãn Tâm, bỏ ngay tâm tư trêu chọc đàn ông của người ta đi. Cũng không phải lần trước chưa trải qua đả kích, căn bản là người ta chướng mắt chúng ta. Vẻ mặt Trương Bảo Hồng đau khổ nói. Vậy thì, cho dù không tranh đoạt, Tô Noãn Tâm cũng không thích chúng ta. Khi còn nhỏ, chúng ta đã đối xử tệ bạc với cô ta. Sợ rằng không dính nổi ánh sáng của cô ta, cho nên không phải là để mẹ ra tay ư, niệm lại tình cũ với dì nhỏ, quan tâm đến cô ta nhiều hơn. Bắt đầu từ dì, nhất định sẽ có kết quả. Dì nhỏ luôn luôn thương cảm cho con nhóc Tô Noãn Tâm, đến anh chị em cũng không có. Chỉ ước gì chúng ta coi Tô Noãn Tâm như em gái thân thiết thôi. Nhưng đó là trước đây. Bây giờ người ta phát đạt rồi, em đoán là họ còn chướng mắt thân thích như chúng ta. Tô Ngọc Đào lập tức nói. Bọn họ dám, nếu bọn họ thật sự dám coi thường chúng ta phải đứng trước mặt giới truyền thông nói mẹ con bọn họ đều là sói mắt trắng. Bọn họ có tiền, nhất định phải giữ thể diện. Mẹ, cũng đừng, Lệ Minh Viễn không phải người dễ tính gì đâu. Đây không phải sợ vạn bất đắc dĩ sao? Ba mẹ con ngồi tính toán kỹ càng. Ở phía bên kia, Lệ Minh Nguyệt và Lệ Minh Ngọc đang lướt Facebook ở nhà. Họ bị anh họ và chị dâu thể hiện tình cảm đến mù con mắt. Kết quả là nhà họ Lệ cũng bị bởi ra. Ba gia tộc lớn khác cũng bị bởi ra để so sánh với nhà họ Lê. Lệ Minh Nguyệt không nhịn được mà bĩu môi nói. Những người kia nói nhà họ Kỳ và nhà họ Tần cộng lại cũng không lợi hại bằng nhà họ Lệ của chúng ta, có phải họ mù không? Nhà họ Lệ chúng ta, nào có lợi hại như vậy đâu. Ông cụ Lệ đang ngồi một bên xem TV, nghe thấy hai đứa cháu nói như vậy, không khỏi nhướng mày nói. Làm sao các cháu biết được là không có? Hả, ông? Nhà mình có ư, các cháu đang nhìn gì đó. Đang lướt Facebook, xem anh họ và chị dâu thể hiện tình cảm trên đó. Ông cụ Lệ nhường mày nói. Làm sao vậy, tên nhóc kia nói chuyện yêu đương mà cũng đem lên mạng. Đây là không muốn làm tổng giám đốc tập đoàn quốc doanh, muốn ra mắt với tư cách diễn viên. Ha ha, ông nội, ông đang nói gì vậy, anh họ không làm vậy đâu. Là chị dâu bị người bôi đen, anh họ ra mặt giúp chị ấy. Thân phận của anh họ bị lộ ra sau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta liền đem mấy gia tộc chúng ta ra so sánh ông cụ Lệ giả bộ làm ra dáng vẻ rất không có hứng thú, thản nhiên nói. Ồ, vậy cái nào nổi tiếng hơn cái nào? Cách Trương,